Lâm Thị Vinh Hoa, chương 286, biện luận thưởng, gocchuyenaudio.com. Lão khất cái trong lòng kích động, cũng không biết vì sao trong ngực đột nhiên dâng lên một cổ hào hùng, hắn một phen đẩy ra Lâm Thanh Huyền tay, lui về phía sau hai bước liền quỳ gối trên mặt đất. Lâm Thanh Huyền vội vàng tiến lên hai bước đem người nâng dậy tới. Ngài lão nhân ra đây là đang làm cái gì? Lão khất cái cúi đầu, dùng tay áo lau lau đôi mắt, khóc lóc cười nói. Ta đây là thế bọn nhỏ cảm ơn quận chúa, điện hạ hứa bọn họ tiến diệt thư lâu, ta không biết bọn họ có thể học được nhiều ít, nhưng bọn hắn tương lai khẳng định là cùng ta không giống nhau. Lâm Thanh Huyền nhấp nhấp miệng, gắt gao cầm lão nhân tay không phóng. Lúc này trong lâu người liền cũng đi ra, Lư Thụy ba người nhìn toàn trường, trong lòng đã là kính nể, lại là phức tạp nhìn Lâm Thanh Huyền. Đi ở phía trước Vương Ký đã dẫn đầu đối Lâm Thanh Huyền vái chào rốt cuộc. Lão nhân gia nói đúng, không chỉ có hắn muốn tạ ngài, ta chờ cũng muốn tạ ngài. Mặt sau thư sinh sôi nổi đi theo ấp lễ, trong lâu đang ở chuyên tâm múa bút thành văn thư sinh phát hiện không khí không đúng, ngẩng đầu xoay qua thân tới liền thấy đại gia chính đồng thời đối diện khẩu hành lễ, bọn họ không khỏi tò mò buông bút đi tới, lại nhìn đến lầu 2 có rất nhiều người đi xuống tới, xếp hạng những người đó sau lại dài rốt cuộc. Bọn họ không khỏi ngẩn ra, vẫn là bọn họ phía trước người giải thích một câu. Là Lâm quận chúa tới. Không chờ bọn họ phản ứng, liền nghe cửa một đạo âm thanh trong trẻo nói. Quận chúa đại nghĩa, này một tiếng tạ đương đến. Lâm Thanh Huyền nhìn trước mắt thanh niên, cảm thấy có chút quen mắt rồi lại nghĩ không ra hắn giống ai, liền cười nói. Kia cũng nên trước tạ bệ hạ, này tòa lâu chính là bệ hạ ban cho. Vương Ký thâm chấp nhận gật đầu, không phải ai đều có thể cho phép như vậy một tòa lâu thoát ly chính mình khống chế, huống chi kinh thành cùng Tô Châu cách xa nhau xa như vậy. Vương Ký đi đầu xoay người, hướng về phía kinh thành phương hướng thật sâu mà hành lễ. Lâm Thanh Huyền thấy không ít người đều ra tới, liền đỡ lão khất cái xoay người nói. Lão nhân gia không bằng tới trước ta chỗ đó đi nghỉ tạm ta có một số việc đang muốn thỉnh giáo ngài. Đang định rời đi lão khất cái hơi một do dự liền đã bị kinh chập đỡ qua đi, hắn nghĩ nghĩ liền thuận theo đi. Lâm Thanh Huyền nhìn theo hắn rời đi, lúc này mới xoay người cùng mọi người nói. Các ngươi đi đọc sách đi ta liền không quấy rầy các ngươi. Đại gia lại không muốn tán, có người hỏi. Lâm quận chúa tại hạ có cái nghi vấn vẫn luôn muốn hỏi ngài, lại bất hạnh không cơ hội, hôm nay chẳng biết có được không chiếm dụng ngài một ít thời gian. Những người khác cũng mắt trông mong nhìn Lâm Thanh Huyền, cũng không nguyện như vậy rời đi. Lâm Thanh Huyền thấy cười, hỏi. Các ngươi chỉ sợ không ngừng một vấn đề đi. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó liền xoay người chỉ đối diện trà lâu nói. Duyệt thư lâu khó mà nói lời nói, chúng ta đi nơi đó nói đi. Mọi người nghe nói, sôi nổi đem trong tay thư còn trở về, đi theo đi trà lâu, mà còn ở chép sách người do dự một chút liền đem đồ vật vừa thu lại cũng chạy qua đi. Thư tùy thời đều có thể sao, nhưng quận chúa không phải tùy thời đều có thể thấy. Đối diện trà lâu cũng là Lâm Thanh Huyền, lúc này lâu nội chính quạnh quẽ, Lâm Thanh Huyền phần phật mang tiến vào một đám người nháy mắt liền đem lâu đứng đầy. Lâm Thanh Huyền đứng ở lầu 2, đỡ lan can lao xuống cười nói. gocchuyenaudio.com, buôn bán nhỏ, hôm nay ta liền không thỉnh các ngươi. Quận chúa khách khí, ngài vì ta chờ nhưng hoa không ít tiền, này tiền trà chúng ta vẫn là đào đến ra tới. Mọi người sôi nổi hẳn là cũng không câu nệ ai là ai, tùy tiện liều mạng bàn ngồi xuống. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ, dứt khoát làm người đem ghế dựa dọn đến cửa thang lầu, đối diện mọi người mà ngồi. Hảo, đào miễn cho ta cũng đứng, có cái gì vấn đề các ngươi liền hỏi đi. Quận chúa đào cũng sẽ hưởng lạc, trên đời này có thể hưởng lạc khi vì sao phải đi chịu khổ đâu. Kia quận chúa vì sao phải thiết này duyệt thư lâu đâu. Người nọ lập tức liền bén nhọn hỏi, với ngài tới nói khai này duyệt thư lâu còn không phải là chịu khổ sao. Thân thể thượng bị liên lụy, nhưng lòng ta là nhạc này tự nhiên đó là hưởng lạc. Trợ giúp người khác luôn là vui sướng, huống chi này vẫn là lợi cho khắp thiên hạ bá tánh sự. Đây là ta hỏi quận chúa vấn đề. Vừa rồi ở cửa ra tiếng thư sinh đứng lên hỏi, quận chúa là tưởng Tô Châu biến thành cái thứ hai Giang Lăng Phủ. Lâm Thanh Huyền nhướng mày nhìn về phía hắn, công tử gì ra lời này đâu. Mọi người đều biết cơ tiên sinh rời đi Giang Lăng Phủ, nhân cơ tiên sinh tụ tập lên văn nhân cũng đều dần dần tan, lúc này quận chúa khai cái này duyệt thư lâu còn không phải là vì làm Tô Châu biến thành cái thứ hai Giang Lăng Phủ, làm đại lương tu tẫn thiên hạ anh tài sao. Theo sát ở Lâm Thanh Huyền bên người Lâm Ôn gục đầu xuống, gần như không thể nghe thấy nhỏ giọng nói. Hắn là Nam Hán di dân, này liền khó trách, Lâm Thanh Huyền cười to ra tiếng, hào phóng gật đầu nói. Người nói như vậy cũng không sai. Mọi người ồ lên, nói cách khác này Duyệt Thư Lâu là có mục đích thành lập. Vương Ký lại đứng dậy nói, chính là quận chúa, theo ta được biết ngài là ở Cơ Tiên Sinh vào cung tiền đề thành lập Duyệt Thư Lâu. Không tồi, Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ sau nói, ta cấp Hồng Châu Quyên một đám lương thảo, bệ hạ hỏi ta muốn cái gì ban thưởng, ta nghĩ nghĩ liền đưa ra muốn một tòa lâu. Ta Lâm Thị Nãi vừa làm ruộng vừa đi học nhà, không nói ta ông cố tổ phụ chờ chính là ta phụ thân cùng trưởng huynh đều thực ái thư, hiện giờ Duyệt Thư Lâu trung thư nhiều xuất từ ta Lâm gia tàng thư. Lâm Thanh Huyền không e dè nói, các người cũng biết ta Lâm Thị ít người, này đó thư chồng chất ở trong nhà không người xem liền sẽ lạc hôi, ta thường tưởng, một quyển sách sở dĩ quý trọng, không ở với nó là một quyển sách mà là ở chỗ nó chịu tải tri thức. Nếu là không người học tập kia nó cũng chỉ là một quyển sách, nếu có người đi học đi nghiên cứu, nó mới là có giá trị, mà này đó thư đặt ở ta Lâm Thị tàng thư lâu, có rất nhiều đều chỉ là thư. Lập tức liền có người kích động đứng dậy hỏi, quận chúa sẽ không sợ chúng ta học tài nghệ sau đuổi kịp và vượt qua Lâm Thị con cháu. Hỏi chuyện chính là vị tròm râu xám trắng lão nhân, hắn sắc mặt ửng đỏ giải thích nói. Tại hạ là danh đại phu, tài nghệ trước nay chỉ truyền đồ đệ cùng nhi tử, mà y thư càng là chỉ truyền cho con vợ cả, nhà ta có mấy quyển y thư liền coi như là gia truyền Hạnh Lâm nhà, nhưng đến Duyệt Thư Lâu tới vừa thấy mới biết chính mình thành ếch ngồi đáy giếng. Quận chúa đem mấy thứ này bày ra tới, ta chờ sợ người khác học y thuật đi đoạt lấy ta chờ bát cơm, đồng dạng quận chúa sẽ không sợ người ngoài nhìn này rất nhiều thư cũng đoạt Lâm Thị bát cơm sao? Góc chuyện audio.com Lời này hỏi thật sự tháo, nhưng lý chính là như vậy một cái lý, nhiều ít Thanh Huyền lại thản nhiên ngồi ở mặt trên lại cười nói. Ta tự nhiên là không sợ, trên thế giới này thứ gì đều có khả năng bị người đoạt đi, bao gồm sinh mệnh cũng biết thức là vĩnh viễn đều đoạt không đi. Lâm Thanh Huyền đứng dậy, tại chỗ đi rồi hai bước sau nói. Không biết ở đây người chung có mấy người đọc quá lão tử. Lập tức liền có người nhấc tay, Lâm Thanh Huyền đưa mắt vừa thấy, lại có 2/3 tả hữu người, vừa thấy bọn họ trang điểm liền biết phần lớn là thư sinh. Cũng là, lúc này lâu nội đứng không chỉ có riêng là thư sinh, còn có đại phu thợ thủ công, nông dân, thậm chí còn có 2 cái chưa kịp cởi quân trang tiểu binh. Lúc này, nho gia vẫn chưa một nhà độc đại, đạo gia ở dân gian vẫn là rất có địa vị. Càng đừng nói Phật thay thế nói, ít nhất lấy Lâm Thanh Huyền biết đến tới tính toán, mặc kệ là Chu Thứ Sử đám người, vẫn là hậu trạch phụ nhân nhiều là tin nói. Lâm Thanh Huyền cũng không bán cái nút, nói thẳng, thiên địa chi thủy đệ nhất thiên ai sẽ bối. Lư Lý nhảy ra nói, đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Cùng gọi chi huyền, huyền diệu khó giải thích chúng diệu chi môn. Lâm Thanh Huyền hơi hơi gật đầu, đối vị kia lão nhân ra nói. Đây là ta đáp án, cũng là cho thiên hạ sở hữu không muốn đem tài nghệ ngoại chuyện người lời khuyên. Có người như suy tư gì, nhưng mà càng nhiều người là mờ mịt hiển nhiên không minh bạch. Lâm Thanh Huyền cũng không tưởng cùng người giảng huyền, nàng mục đích chính là vì làm cho dù là khất cái đều có thể nghe hiểu được nàng lời nói, minh bạch nàng ý tứ cho nên nàng tinh tế mà giải thích nói. Trên đời này có thể sử dụng ngôn ngữ thuyết minh ra tới nói đều không phải vĩnh hằng, trung cực văn tự cũng thế. Các ngươi ai nghe qua luân biển trước luân chuyện xưa? Lâm Thanh Huyền cũng không đợi bọn họ trả lời, tiếp tục nói. Luân biển là Tề Quốc một cái thợ thủ công, có một lần hắn tiến cung đi làm việc nhi Tề Hoàn Công ở đường thượng đọc sách, hắn liền ở đường hạ tước đầu gỗ, hắn thấy Tề Hoàn Công đọc đến mùi ngon, liền cẩn thận đi đến đường thượng hỏi, xin hỏi đại vương, ngài đọc chính là cái gì thư a? Luân biển trước luân xuất từ thôn trang. Tiên đạo, càng ít người nghe qua câu chuyện này, càng đừng nói thư trung chuyện xưa luôn có chút tối nghĩa, không bằng Lâm Thanh Huyền lúc này nói được sinh động, cho nên trà lâu nội một mảnh yên tĩnh, đại gia tất cả đều không nói lời nào, tập trung tinh thần ngẩng đầu nhìn trên lầu Lâm Thanh Huyền. Trà lâu ngoại cũng dần dần tụ lại đây không ít người, đại gia tất cả đều vẫy tai tới nghe. Tề Hoàn Công trả lời nói, đây là thánh nhân thư a, bên trong viết đều là thánh nhân lời nói, Luân Biển liền lại hỏi hắn, như vậy thánh nhân đến bây giờ còn sống sao? Lâm Thanh Huyền, Tề Hoàn Công than thở nói, đáng tiếc a thánh nhân nhóm đã sớm không còn nữa, Luân Biển nghe xong suy nghĩ một chút nói, nếu như vậy, bệ hạ hiện tại đọc thư bất quá là thánh nhân lưu lại bã thôi. Tề Hoàn Công nghe xong giận dữ cảm thấy Luân Biển vũ nhục thánh nhân, liền muốn giết hắn, Luân Biển thực giật mình, nói cho Tề Hoàn Công nói, này bất quá là từ ta làm sự trung tự thể nghiệm ra tới. Ngài xem tước đầu gỗ làm bánh xe như vậy việc nếu động tác chậm tuy rằng tình kính nhi, nhưng làm được bánh xe không vững chắc. Góc chuyện audio.com, nếu động tác mau cứ việc vất vả, nhưng làm được bánh xe lại không phù hợp quy cách. Chỉ có ở không mau lại không chậm dưới tình huống mới có thể thuận buồm xuôi gió, làm ra tốt nhất bánh xe tới. Lâm Thanh Huyền ánh mắt thâm trầm nhìn phía dưới nghiêm túc nghe giảng người, ngữ tốc càng thả chậm chút. Luân Biển nói, phương diện này là rất có chú ý, nhưng mà nó chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền, ta không thể đem trong đó thể nghiệm minh bạch mà nói cho ta nhi tử cũng không thể từ ta nơi này được đến làm bánh xe kinh nghiệm, cho nên ta đều 70 tuổi, còn phải chính mình một người ra tới làm bánh xe, ta là không có cách nào đem chính mình này phân tay nghề truyền cho người khác, chờ đến ta đã chết tay nghề của ta sẽ đi theo ta cùng tiến vào mồ. Lâm Thanh Huyền hít sâu một hơi nói. Mà giống thánh nhân thư kỳ thật cũng là giống nhau, những cái đó thánh nhân thật vĩ đại, nhưng là đối với chính bọn họ sở lĩnh ngộ ra tới tinh diệu đạo lý, cũng không thể đúng sự thật viết ở trải vuốt, đến nỗi những cái đó không thể truyền đạt tinh túy đã cùng bọn hắn cùng chết đi, cho nên bọn họ ở trong sách lưu lại đều là bà A, đọc qua câu chuyện này người lúc này càng khắc sâu hiểu biết một lần, mà không đọc qua câu chuyện này người lúc này đang nhận được rất lớn đánh sâu vào, lập tức liền có người không phục hỏi. Chẳng lẽ chúng ta hiện tại đọc đều là thánh nhân lưu lại bà? Nếu đọc sách vô dụng, chúng ta vì sao còn muốn đọc sách quận chúa, vì sao còn muốn khai này duyệt thư lâu? Lâm Thanh Huyền liền cười nói, người đứa nhỏ này cũng quá nóng vội, bất luận là đọc sách vẫn là nghe chuyện xưa, muốn chính là cho các ngươi tự hỏi, mà không phải cho các ngươi toàn bộ tiếp thu, cách chương.